Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 511, Trương Thịnh Thế truyền thông. Nơi đó thời gian 2000 năm ngày 17 tháng 7. Phế Tổ tại Khăn La áo đồ lấy nghiên cứu kỹ thuật người một lần tương đối chính thức gặp nhau thảo luận làm cơ hội, chính thức hướng ra phía ngoài phô bày mới nhất nghiên cứu sport. Steve Jobs thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy phát sinh, nhìn xem nó lấy vượt qua thời đại tính năng, trôi chảy gợi cảm đường cong thắng đi mọi người gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Mình nhưng không có biện pháp gì, tin tức truyền đến Trung Hải cũng là một mảnh vui mừng. Nghiên cứu phát minh các nhân viên lớn bị cổ vũ, có một ít sản phẩm, căn bản không cần sáng tạo, giống cơm. Làm được liền có người mua, đơn giản là bán nhiều bán ít, mà giống MP3 máy chiếu phim loại này, mọi người không có nó cũng có thể sống. Thuộc về, xí nghiệp mình sáng tạo nhu cầu, loại thương phẩm. Có thể hay không kiếm tiền liền nhìn người có thích hay không. Hiện tại bất luận là Trung Hải vẫn là thung lũng Silicon. Sport tiếng vọng cũng không tệ, cái này đủ để chứng minh. Thịnh Thế lần này thành công, không phải đơn giản nghiên cứu phát minh thành công, mà là mọi người lúc đầu không có cái nhu cầu này. Nhưng là Thịnh Thế đã sáng tạo ra cái nhu cầu này. Cái này thành công trọng yếu hơn, bởi vì phía trước chính là thật lớn đồng thời không người chiếm lĩnh thị trường. Thịnh Thiển Dư làm Trần Tử Nhĩ người yêu, đi theo Dương Nhuận Linh cùng có mặt buổi trình diễn thời trang. Cái sau vì nàng chuẩn bị thanh lịch cao quý lễ phục. Thiển Dư có chút không quen. Cuối cùng tuyển cái chỉ lộ nửa vai. Nàng còn không có mang giày cao gót thói quen. Dương Nhuận Linh cũng hao tâm tổn trí thay nàng chọn lựa. Thịnh Thiển Dư còn thật hài lòng. Nhìn như vậy, người cùng Trần Tử Nhĩ tuyệt đối xem như trai tài gái sắc. Dương Nhuận Linh đứng xa hơn một chút. Từ trên xuống dưới nhìn một chút, Thiển Dư tuổi cùng Dương Nhuận Linh xuất hiện đang đến gần sân khấu địa phương. Phế Tổ toàn bộ hành trình, Tú, nàng đều nhìn ở trong mắt. Cũng theo tất cả người xem đồng dạng, hưng phấn vỗ tay, cái kia đồ chơi nhỏ cũng rất đối với nàng bản thân khẩu vị. Bất quá vui vẻ về sau nàng cũng ý thức được một chuyện khác. Đó chính là Dương Nhuận Linh hẳn là muốn về nước. Thời gian định sao? Trở về trong xe, nàng hỏi, Dương Nhuận Linh trả lời nói, chờ một chút đi, người không nói Trần Tổng giống như muốn tại gần đây đến thung lũng Silicon nha. Ta nghĩ có lẽ sẽ có cần ta địa phương, ngày kia đi, Tử Nhĩ đại khái liền sẽ đến, bất quá lần này hắn hẳn là trước bay New York, xong về sau mới có thể đến thung lũng Silicon, dạng này. Vậy ta cũng chờ lấy đi. Dương Nhuận Linh ngón tay chống đỡ một chút cái cằm. Còn nói, hoặc là chờ ngươi đi cáp Phật ta lại trở về cũng được. Mặc dù ta rất muốn trở về, thế nhưng là 2 năm này ta xã giao đều ở chỗ này. Thật muốn trở về cũng chưa chắc liền rất thích ứng. Tạ ơn, Thịnh Thiển Dư thật lòng nói. Nàng một người ở xa nước ngoài, có thể nói là đưa mắt không quen. Rất nhiều xuất ngoại người đều từng cảm thụ qua cô độc. Nàng còn tốt một chút. Tối thiểu Trần Tử Nhĩ sẽ không để cho nàng bởi vì tiền mà lo lắng. Nhưng ngôn ngữ không thông mang tới vấn đề. Vẫn phải có. Một mặt là có cần. Một phương diện cũng là thật cùng Dương Nhuận Linh trò chuyện đến. Nàng muốn trở thành thời đại mới tri thức nữ tính. Mà Dương Nhuận Linh thì là loại này người kiệt xuất đại biểu. Dịch kinh, bên trong nói đồng thanh tương ứng, đồng khí muốn nhờ, ta thật vất vả có một cái có thể nói lên lời nói. Người muốn nhanh như vậy về nước, ta còn thực sự có chút không nỡ, lời nói này rất thân mật. Dương Nhuận Linh nghe cũng cảm thấy vui vẻ, cái này tương đương với nào đó nhà giàu nhất phu nhân coi ngươi là hảo bằng hữu, là cá nhân đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy không vui. Xe lái về đến nhà bên trong, Thịnh Thiển Dư ra hiệu chuẩn bị chút món điểm tâm ngọt rượu. nữ hầu đều rời đi. Quản gia lại tại nàng phân phó xong về sau, nhắc nhở, nữ sĩ, tại ngài rời đi khoảng thời gian này, có cái tự xưng Sarah bác sĩ tìm ngươi. Thịnh Thiển Dư trái tim nhảy một cái. Biết, Dương Nhuận Linh thì quan tâm nói. Bác sĩ, Thiển Dư ngươi không thoải mái sao? À, chỉ là có chút đau bụng. Không có việc gì, nàng làm sơ che giấu. Trong lòng nghĩ nói, nhưng là không dám. Ai nha, ngươi nhìn ta sơ ý cũng không biết. Trần Tổng thế nhưng là nhắc nhở ta chiếu cố tốt ngươi đây. Chấm chấm. Trong nước, Trung Hải, tại văn hóa giải trí phương diện, không biết cụ thể từ chỗ nào một giây bắt đầu, bỗng nhiên liền có một trận gọi là vườn sao băng, gió bão trả sát. Theo phim truyền hình nhiệt bá, chủ ủ Phân Xuân Thần Tượng cùng Đô Thị Thời Thượng Phong Cách bộ này phim tình cảm lập tức đánh chúng người xem nội tâm. Trần Tử Nhĩ Kỳ thật không có cảm giác gì. Nhưng làm diễn viên bản thân thể nghiệm là rất không giống. Nhất là coi như làm người mới Lạc Chi Di. Nhận ra nàng người càng ngày càng nhiều. Về phần nói hỏa đến cái gì trình độ. Dù sao thật nhiều tập thể đều đang tuyển ra mình, F4. Chiếu đến bọn hắn gương mặt áp phích trực tiếp bán hết. Trần Tử Nhĩ đã sớm chờ lấy hôm nay. Hắn đem Kim Mẫn Tín gọi vào văn phòng. Hỏi. Trừ nữ số 1 diễn viên, mặt khác đều là công ty chúng ta ký kết nghệ nhân đúng không? Có một cái không phải. Kim Mẫn Tín ngồi trả lời. Không có việc gì, cùng hắn đàm luận một cái muốn chút thời gian là được. Không ảnh hưởng, dạng này Kim Tổng, quay đầu ngươi tổ chức cái fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Trần Tổng ngươi là có cái gì an bài sao? Thông minh, Trần Tử Nhĩ khen, sớm tại lúc trước bắt đầu thiết kế kiến tạo pudding nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng thời điểm ta. Liền tưởng tượng qua, minh tinh có thật lớn hấp dẫn hiệu ứng, vì mở rộng ta thể nghiệm cửa hàng, ta cảm thấy mời bọn hắn đi là cái biện pháp không tệ. Lạc Chi Di trước đó kỳ thật đã đi qua, hiện tại chẳng qua là đem những người khác cũng làm đi qua. Tuy nói vừa mới có chút danh khí, cách đại lão kém xa lắm, nhưng cùng lúc xuất hiện liều số lượng cũng vẫn được. Tóm lại chính là nghĩ hết biện pháp tuyên truyền. Đây thật ra là phối hợp mặt khác hai nhà phân công ty triển khai làm việc. Cũng không có gì độ khó. Ta đến cân đối một cái. Mấy người bọn hắn gần nhất quảng cáo đại ngôn đều có chút tiếp vào nương tay ý tứ. Kim Mẫn Tín thử. Thăm dò nói, kỳ thật, cái kia spot, chúng ta không chỉ có thể để Di đi đập, cái này 4 cái nam chính diễn cũng có thể đập. Trần Tử Nhĩ mím môi, có đạo lý, quay đầu ta để Thịnh Thế người cùng ngươi tiếp xúc một chút. Spot ảnh chụp còn tại lên men, mời minh tinh sử dụng spot xác thực xem như một cái phương pháp thật tốt. Giống mấy vị này theo vườn sao băng lửa cháy tới nam tài tử khẳng định đều có một nhóm lớn fan. Hâm mộ, nếu bọn họ đều là spot người sử dụng, khẳng định cũng là một loại rất tốt dẫn dắt. Kỳ thật dần dần tuyên truyền, Trần Tử Nhĩ thật còn cũng không tin, chính thức đem bán ngày đó lượng tiêu thụ có thể kém. Hắn hiện tại thậm chí đều có lòng tin sẽ so nguyên thời không iPod muốn bán tốt. Mà lại hắn có chút marketing phương án không dùng đâu. Ai, đúng, ta trước đó một mực quan tâm cái kia. Trần Tử Nhĩ dùng bút nhẹ nhàng gõ đầu. Cái kia chu kết luân đĩa nhạc làm thế nào? Kim Mẫn Tín sững sờ. Cái này thật sự chính là quan tâm lên. Đã không sai biệt lắm. Còn kém mấy bài hát MV không có chế tác. Tăng tốc tiến độ đi. Hắn đến cũng đã gần 1 năm, song muốn đi lên cái gì tống nghệ tiết mục, người không có tài nguyên liền đến tìm ta. Trần Tử Nhĩ dặn dò, đúng rồi, em mi quay chụp nhân vật nữ chính liền có thể cho Lạc Chi Di thử một chút. Nàng vẫn là cần rèn luyện, vui vẻ đại bản doanh cái gì cũng có thể để nàng cùng Chu Thiên mới cùng đi. Tốt, không có vấn đề Trần Tổng. Kim Mẫn Tín không nói hai lời. Vậy được. Trần Tử Nhĩ trong lòng là đang tính toán lấy Thịnh Thế truyền thông. Tuy nói ban đầu là Sử Ương Thanh nói ra ý nghĩ, nhưng đã làm, hắn vẫn là hy vọng có thể dùng tới một điểm mình đồ vật. Để này nhà công ty tối thiểu có thể tự cấp tự túc. Hiện tại đến xem, quay chụp phát hỏa một bộ phim truyền hình, ký mấy tên tân tú nghệ nhân, các loại quảng cáo đại ngôn đều có thể cầm tới, lại đẩy ra một cái tương lai thiên vương cấp ca sĩ. Đĩa nhạc cũng có thể lời ít tiền. Tính như vậy, Kim Mẫn Tín xem như bước đầu khai hoang thành công. Thịnh Thế truyền thông cũng dần dần có khởi sắc. WW, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.